thần cấp đặc công hệ thống, chương 1403, hai loại lựa chọn. Góc truyện audio.com, lúc này Lạp Lý, O, nếu nhìn bọn họ nói, các ngươi đồng bạn đã bị bắt, nếu các ngươi không nghĩ làm cho bọn họ vứt bỏ tánh mạng nói, liền ngoan ngoãn đầu hàng đi, Montgomery, nếu bọn họ cự tuyệt đầu hàng, ngươi liền lập tức đi đem những cái đó hoa hạ người cấp giết. Lời này vừa nói ra, Lâm Hoan cùng Chiêm Đài Hùng tâm tức khắc trầm tới rồi đáy cốc. Montgomery ánh mắt sáng ngời, khó nén hưng phấn nói, là O, nêu đại nhân. Vừa rồi hắn không biết dùng bao lớn sức lực mới đưa trong lòng thị huyết cảm xúc cấp đè ép đi xuống, nghẹn đến mức phi thường khó khăn chịu. Hiện tại nghe O, nêu đại nhân nói hắn có cơ hội đem những cái đó hoa hạ người toàn bộ xử lý, trong lòng thị huyết cảm xúc lại lần nữa tiêu thăng, làm hắn hưng phấn có chút. Dùng mình, hiện tại làm sao bây giờ? Chiêm Đài Hùng dùng truyền âm nhập não hỏi. Hắn hiện tại càng thêm hối hận phía trước không có dựa theo Lâm Hoan nói trước tiên đi trước sân bay bên kia. Rau trộn, Lâm Hoan mắt trợn trắng đồng dạng dùng truyền âm nhập não trả lời nói, hắn phải biết rằng làm sao bây giờ thì tốt rồi. Dựa theo tình huống hiện tại hắn chỉ có hai loại lựa chọn, một là giống lôi thần khải ngươi như vậy nhận túng đầu hàng, cứ như vậy có lẽ bọn họ có thể tạm thời giữ được tánh mạng, cũng có thể giữ được Diệp Diệp đám người tánh mạng. Nhị là phản kháng, ở trong khoảng thời gian ngắn đánh chết Lạp Lý. O, nếu cùng Montgomery, bọn họ hành động nhất định phải mau, hơn nữa không thể làm này hai người bất luận cái gì một cái đào tẩu, nếu không sân bay thượng như vậy nhiều con tin liền đều đến tao ương. Nhưng là cái thứ hai lựa chọn nguy hiểm tính quá cao, vừa rồi một phen giao thủ cũng chưa có thể công phá Lạp Lý. O, nếu phòng ngự, lúc này hấp tấp ra tay, lại như thế nào có thể đem này đánh chết huống chi còn nhiều một cái SSS. Cấp Montgomery, bất quá, có nháy mắt làm lạnh bao con nhộng ta có thể đa dụng một lần thời gian yên lặng cùng thời gian chảy ngược nói như vậy nhưng thật ra có thể nếm thử một chút để nhị loại lựa chọn. Lâm Hoan âm thầm ni nam đảo, các ngươi đầu không đầu hàng, trả lời ta. Chấm, Lạp Lý, O, nếu sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Vừa rồi Lạp Lý, O, nếu vẫn luôn là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng tựa như một cái hòa ái trung niên đại thúc nhưng theo hắn đem sắc mặt trầm hạ, một cổ thượng vị giả uy nghiêm cảm từ hắn trên người uổng phí dâng lên. Chuyện tới hiện giờ chỉ có thể thử một lần, thầm, than một tiếng sau, Lâm Hoan truyền âm nói, Chiêm Đài đội trưởng, thay ta ngăn lại Montgomery, ta tới đối phó O, nếu. Không chờ Chiêm Đài Hùng biến sắc, Lâm Hoan đã sắc mặt một túc nói, đầu ngươi muội hàng, tiểu ra từ điển liền không có đầu hàng này hai chữ. Giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan hung hăng một dậm chân, thân mình đã như hỏa tiễn nhảy lên tới giữa không trung. Chiêm Đài Hùng đem nha một cắn, vòng qua O, nêu, nâng kiếm liền hướng Montgomery chém tới. Tới hảo, Montgomery cười dữ tợn một tiếng sau phát ra một tiếng như lang giống nhau chu lên, tiếp theo một cổ SSS. Cấp hơi thở từ hắn trên người bộc phát ra tới. Montgomery nguyên bản liền nổ mạnh cơ bắp lần thứ hai bạo trướng một vòng, đồng thời trên người toát ra căn căn thô tráng lông tóc này đó lông tóc căn căn dựng ngược từ xa nhìn lại liền như gai ngược giống nhau thật. Là làm cho người ta sợ hãi. Càng vì khủng bố chính là Montgomery đôi tay đã biến thành lang chảo, nanh vuốt như một phen đem lưỡi dao sắc bén, ở dưới ánh trăng phiếm lạnh băng quang mang. Tiếp theo Montgomery kéo xuất đạo nói tàn ảnh, nhanh như tia chớp hướng Chiêm Đài Hùng trước người tới gần. Nguyên lai là một đầu người sói, Chiêm Đài Hùng phát ra một tiếng khinh miệt tiếng cười, đối Montgomery tới gần không hề có đuổi tới hoảng loạn, thong dong lại lần nữa chém ra một cái thật hồng chảm. Thật hồng chảm là Chiêm Đài gia tuyệt học uy lực so linh khí chảm còn mạnh hơn thượng mấy lần, mỗi một đạo kiếm khí đều có linh khí chảm 1/3 uy lực có thể nói là bá đạo vô cùng một cái kiếm chiêu. Chiêm Đài Hùng đỉnh trạng thái tiếp theo thật hồng chảm có thể chém ra 19 đạo kiếm khí, gia chủ Chiêm Đài Hồng quang nhất kiếm càng. Là có thể chém ra 32 đạo kiếm khí, nhưng là như thế cường đại kiếm chiêu cũng có một cái tệ đoan, đó chính là đối linh khí tiêu hao quá lớn, lấy Chiêm Đài Hùng hiện giờ cảnh giới, hắn ở một giờ trong vòng cũng chỉ có thể chém ra 3 lần mà thôi. Bất quá Chiêm Đài Hùng tin tưởng chính mình không cần ra đệ nhị kiếm liền có thể đem Montgomery nháy mắt chém giết, liền tính chảm bất tử hắn cũng có thể làm hắn trọng thương. Montgomery cũng không phải là Lạp Lý. O, nếu, hắn chỉ là một cái cả người tàn ra tanh tưởi người sói mà thôi, không có đêm tối chi mắt như vậy cường đại phòng ngự chiêu thức. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, 19 nói hình bán nguyệt kiếm khí xẹt qua từng đạo quỷ dị đường cong, một đạo không kéo đều chạm ở Montgomery trên người, phát ra thanh thanh nổ vang vang lớn. Trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía tràn. Ngập toàn trường, hừ, người sói chính là chỉ biết cúi đầu vọt mạnh ngu xuẩn. Chiêm Đài Hùng khinh miệt cười, liền muốn xoay người đi sân bay cứu người. Đã có thể vào lúc này, bụi mù tràn ngập chỗ đột nhiên truyền đến một tiếng sói tru, tiếp theo Montgomery kia thân thể cao lớn xuyên qua sương khói, trong chớp mắt liền đi tới chiêm đài hùng trước người. Chiêm đài hùng vội vàng bứt ra bạo lui, nhưng mà vẫn là chậm một bước. Bá, bá, hai chỉ lang chảo ở chiêm đài hùng trước ngực giao nhau xẹt qua. Suy lạc, hai tiếng thúy hưởng, chiêm đài hùng trước ngực vạt áo tức khắc bị cắt qua lưỡng đạo miệng to, có máu tươi bắn. Bắn, mà ra, trái lại Montgomery, trừ bỏ trên người lông tóc có chút khô vàng ở ngoài, còn lại một chút việc đều không có, lực phòng ngự có thể nói khủng bố. Bạo lui ra ngoài chiêm đài hùng cúi đầu nhìn trước, ngực lưỡng đạo giữ tợn miệng vết thương, một cổ bị nhục nhã lúc sau lửa giận từ trong lòng bốc lên dựng lên, hắn biết chính mình khinh địch. Ha ha ha, đây là xem thường ngươi người sói đại gia đại giới. Montgomery cười giữ tợn một tiếng, lại lần nữa chiều chiêm đài hùng phóng đi, hai người phổ một tiếp cận liền chiến đấu kịch liệt ở một khối. Cùng lúc đó, đi vào giữa không trung Lâm Hoan đã bước ra đạp thiên bảy bước chung bước đầu tiên. Ngô, giống như có điểm ý tứ a, lạp lý. O, nếu để sau lưng đôi tay, ngửa đầu nhìn giữa không trung Lâm Hoan, khóe miệng gợi lên một mặt nghiền ngẫm ý cười ni nam đảo. Đạp thiên bảy bước để nhị bước, đạp thiên bảy bước để tam bước, đạp thiên bảy bước để tư bước. Liên tiếp bước ra bốn bước lúc sau, Lâm Hoan cảnh giới đã vô cùng tiếp cận chí cường trung kỳ, nhưng mà này cũng không phải chung kết, ngay sau đó Lâm Hoan liền lại nhấc chân bước ra thứ năm bước. Oanh, Lâm Hoan trên người hơi thở lần thứ hai bạo trướng, trực tiếp vượt qua chí cường trung kỳ tiêu chuẩn. Nga, có thể tăng lên một cái tiểu giai đoạn võ kỹ, xác thật lợi hại a, lạp lý, o, nếu nhịn không được cảm thán nói. Nếu là võ đạo tông sư hoặc là truyền kỳ cảnh giới, ở trong chiến đấu tăng lên một cái tiểu giai đoạn võ kỹ cũng không hiếm thấy, nhưng tới rồi chí cường cảnh còn có thể đủ đem tự thân cảnh giới tăng lên một cái tiểu giai đoạn liền qua ít thấy. Chí cường giả là đương thời đã biết võ giả cảnh giới cao nhất, mỗi một cái tiểu giai đoạn tăng lên sở yêu cầu năng lượng đều vô cùng khổng lồ, muốn đem cảnh giới tăng lên một cái tiểu giai đoạn có thể nói là khó như lên trời. Giống chiêm đài gia thật hồng, biến, Nam Cung gia tìm Long Quyết đều không thể làm được điểm này. Bước ra thứ năm bước lúc sau, Lâm Hoan hơi chút tạm dừng một chút, hít sâu một hơi sau, Lâm Hoan lại bước ra thứ sáu bước. Oanh, một cổ tận trời hơi thở bộc phát ra tới, tương Lâm Hoan cảnh giới khó khăn lắm đẩy đến chí cường hậu kỳ ngạch cửa thượng, chỉ cần lại tiến thêm một bước Lâm Hoan là có thể đạt tới chí cường hậu kỳ chi cảnh. Cách chương.